Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 806, chương 808, quả biến dị giá cả. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng buổi tối 8 giờ. Lý Trí tiến vào thế giới ngày tận thế. Lượng mấy người 2 ngày, không sai biệt lắm cũng là đủ rồi. Qua mà không đạt tới, đừng thật lại đem cũng tử vương, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, huyết bức pháp vương Hồng Hải mấy cái này thật vất vả, lắc lư, tới người tiến hóa hoàng cấp cho. Chọc tức, nói lời khó nghe, Lý Trí còn trông cậy vào bọn họ cho mình ra sức kiếm tiền đây. Từ trong lều đi ra, phát hiện trừ tử vương trở ra, huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi đều không ở. Thương lành, Lý Trí nhìn tử vương, cười hỏi, tử vương bình tĩnh một chút đầu, ừ một tiếng, cũng không có hỏi Lý Trí tại sao đã mấy ngày đều không lộ mặt. Có chút lạnh ngạo, dĩ nhiên, cái này cũng phù hợp người ta cá tính, nói thế nào người ta cũng là tòa thành thị này trong phế tích. Điên thi tộc quần dặm vương, đã từng trông coi cái này mảnh thành phố phế tích, cùng với cái này thế giới dưới đất, thịt linh châu, đã thành thục. Thật ra thì bọn họ đã không cần phải lâu dài ở chỗ này ở lại. Sở dĩ không đi, là bởi vì đang chờ Lý Trí trở lại. Lý Trí muốn cho bọn họ giúp mình ra sức săn giết thú biến dị. Bọn họ làm sao thường điều không phải muốn từ Lý Trí trong tay đạt được nhiều linh năng khối. Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng không đổi. Quỷ diện nữ vương cùng huyết bức pháp vương bọn họ đâu? Lý Trí đổi chủ đề hỏi. Tử vương mặt không cảm giác nói. Đi, quả biến dị vườn, hái quả biến dị đi. Cái này 2 ngày vừa vặn sẽ có một nhóm cao cấp quả biến dị thành thục. Vì không cần thiết phiền toái, nhất định phải người ở bên kia trông nom. Lý Trí gật đầu, nhìn nàng tò mò hỏi, các người trong tay bây giờ có nhiều ít quả biến gì? Rất nhiều, tử vương thật đơn giản trả lời 2 chữ, để cho Lý Trí không khỏi sờ một cái lỗ mũi, ở vụng trộm đảo cặp mắt trắng dã. Mẹ kiếp, cô nàng này thiếu sao à? Tử vương ở lại chỗ này, không thể nghi ngờ là đang chờ Lý Trí trở về. Rất nhiều là nhiều ít. Lý Trí hướng tử vương đi tới, cười đùa hí hửng hỏi, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới nàng, trên mặt lộ ra vài tia ngoạn vị nhi nụ cười. Hắn còn cũng không tin mình bày sững sờ không được nàng. Điên thi tộc quần vương thế nào? Không thành điên thi trước là phụ nữ, thành điên thi sau này, bây giờ có lại vào hóa thành người phụ nữ, như thường có thể thu thập nàng. Bỏ mặc tử vương không tin, dù sao Lý Trí ông chủ Lý trong lòng là có phần tự tin này tồn tại. Rất nhiều liền là rất nhiều. Tử vương đối với Lý Trí diễn cảm hơi nhíu mày, trên mặt cũng không có thay đổi sắc, người đứng tại chỗ cũng không làm sao nhúc nhích. Tương đối mà nói, phương diện này cảm giác nàng đã hạ xuống rất nhiều. Trừ phi lâu dài sống chung, nếu không rất khó đem nàng sâu trong đáy lòng phần kia tình cảm dẫn dụ đi ra. Không đợi Lý Trí nói chuyện, lại tiếp tục nói, bây giờ chúng ta vẫn là tới nói một chút vấn đề giá cả đi. Lý Trí đi tới thì vương sau lưng, gần sát nàng, ở bên tai nàng thổi 2 cái, cười gian nói, được, a, ngươi nói, ta nghe, nếu như thích hợp, không có vấn đề. Tử vương sụ mặt, lạnh lùng nói, phổ thông quả biến dị vừa so sánh với một viên trái cây đổi 1 cái linh năng khối. Cao cấp quả biến dị vừa so sánh với 5, 1 cái trái cây đổi 5 linh năng khối. Đặc thù quả biến dị 1:10, 1 cái trái cây đổi 10 linh năng khối. Ngón tay theo tử vương sau lưng bơi, từ trên mặt nàng không nhìn ra bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng là Lý Trí không xác định, nàng có phải hay không còn có phương diện này cần cùng cảm giác. Bất quá từ bạch dược cô nàng kia mà trên mình suy đoán, nếu nàng có, vậy Tử Vương chắc cũng sẽ có mới đúng. Quá cao, Lý Chí cười lắc đầu, không hề nghĩ ngợi trực tiếp hủy bỏ Tử Vương ra giá. Tử Vương nhíu mày lại, rời đi Lý Chí, chuyển qua thần tới, nhìn hắn hỏi, giá cả cao sao? Đây là chúng ta ba cái thương lượng kết quả, cũng nhất trí cho rằng là tương đối hợp lý. Đó là các ngươi sự việc. Lý Chí lắc đầu một cái, cười mỉa nhìn nàng nói, ở ta nơi này, cần giữ ta giá cả tới. Rất bá đạo, cương quyết, đây cũng là ông chủ Lý Hạc nhất tác phong. Tử Vương chân mày nhíu rất sâu, nhìn Lý Chí nói, vậy ngươi có thể đưa ra giá tiền là nhiều ít? Đối với nói giá cách, không chỉ là Tử Vương, bao gồm Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải cùng Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi ở bên trong, đều không phải là rất thành thạo. Phổ thông quả biến dị 10:1, cao cấp quả biến dị 3:1, đặc thù quả biến dị vừa so sánh với 1, như vậy mới hợp lý. Lý Chí chứa cười nói, không được. Tử Vương trực tiếp sụ mặt, cự tuyệt nói, giá cả quá thấp. Thấp sao? Ta cảm thấy coi như tốt đi. Lý Chí đi về phía trước một bước, cơ hồ đều mau dán vào Tử Vương trên người, cười mỉa cúi đầu nhìn nàng nói, ngươi cho rằng nhiều ít mới tính không thấp, giữ chúng ta nói giá cả tới. Tử Vương cắn răng nói. Lý Chí cười gian, từ từ giơ tay lên lầu bao ở Tử Vương eo. Nói thật, nàng eo không hề to, ngược lại rất nhỏ, hơn nữa trên mình không có nửa điểm điên thi thể lên cái loại đó mùi khó ngửi mà. Có chẳng qua là con gái người ta nhàn nhạt mùi thơm. Vậy khẳng định là không được. Tử Vương nhíu mày, trong đầu không biết đang suy tư cái gì, lại không có để cho Lý Chí buông nàng ra. Ở phương diện này, có lẽ tiến hóa đến bây giờ, nàng thật cùng loài người bình thường đã có quá nhiều khác biệt. Ngươi như vậy, chúng ta rất khó khăn. Tử Vương nói, Lý Chí đem cúi đầu đi, nhìn nàng, cười hắc hắc nói, các người như vậy, giống vậy cũng rất để cho ta làm khó à. Chúng ta đều thối lui một bước như thế nào? Tử Vương suy nghĩ một chút nói, dù là coi như là Lý Chí lỗ mũi muốn đụng phải nàng lỗ mũi, đối phương cũng không có trong tương lai né tránh một chút. Thậm chí trên mặt chưa từng xuất hiện bất kỳ hốt hoảng. Nàng không hiểu Lý Chí muốn làm gì. Không, Tử Vương rõ ràng, nàng ủng có loài người hết thảy trí nhớ, cũng biết loài người hết thảy mưu kế. Thậm chí đối với người đàn ông, đối với đàn bà, nàng đều có nơi biết rõ. Về phần tại sao không né tránh, Tử Vương giống vậy cũng có mình ý tưởng. Rất nhiều chuyện né tránh chẳng lẽ hữu dụng sao? Làm sao lui? Lý Chí cười hỏi. Một nửa, Tử Vương nhìn chằm chằm Lý Chí ánh mắt, lạnh lùng nói, không được. Lý Chí ngẩng đầu lên, lắc đầu đoạn tuyệt nói, cảm giác có chút không có ý nghĩa, thật muốn hôn lên đi. Rõ ràng có chút người khi dễ hiềm nghi, hắn chính là muốn chọc cười đối phương. Bất quá từ đối phương trong ánh mắt, cho dù là nửa điểm kinh hoàng cũng không nhìn thấy, loại cảm giác này liền không có ý gì. Ngoặc kép, Tử Vương không nói, nhìn hắn, chờ Lý Chí nói chuyện. Lý Chí đột nhiên tà cười một cái, dán vào Tử Vương bên tai, dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được, nhẹ giọng nói, nếu không chúng ta đổi một cái phương thức thương lượng. Như thế nào? Phương thức gì? Tử Vương hỏi. Ta cùng ngươi đơn độc hợp tác, cho một mình ngươi hợp lý giá cả. Dĩ nhiên ngươi nhất định phải bỏ ra một ít thứ mới được cái giá cả này. Cùng Huyết Bức Pháp Vương Hồng Hải, Quỷ Diện Nữ Vương Chu Ngọc Nhi dùng một cái khác giá cả. Ngươi cái giá cả này tuyệt đối so với bọn họ giá cả cao hơn rất nhiều nha. Lý Chí cười dụ dỗ nói. Ba người không phải kết thành đồng minh sao? Vậy cũng tốt, trước ai cái kích phá chính là. Tử Vương cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, cái này không được, chí ít bây giờ còn chưa được. Hơi dừng lại, lại nhẹ giọng nói, nhưng là lấy sau có lẽ có thể. Nói không có nói chết, lý trí đang dụ dỗ nàng, nàng cũng đang dụ dỗ lý trí. Lý trí thẳng người tới, nhún vai, cười nói, vậy thì không làm rồi, các người chỉ có thể tất cả đều giữ ta yêu cầu tới. Ta nơi này sẽ không đồng ý. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi sẽ không đồng ý. Ta không biết, tử vương bình tĩnh nói. Nói rất rõ ràng. Bỏ mặc nói thế nào, lý trí cho giá cả, nàng cũng sẽ không đồng ý. Đã như vậy, vậy liền đem hai người gọi trở về. Mọi người cùng nhau thương lượng một chút sao? Lý trí cười nói. Bọn họ đang canh giữ quả biến dị vườn. Tử vương hơi dừng lại, nói, ta có thể mang ngươi đã qua, nhưng là quả biến dị vườn là chúng ta phát hiện, ngươi không thể cướp, cũng không thể tự mình vào đi hái. Lý trí sờ một cái lỗ mũi, khóc cười không thể nói, ta giống như là cái loại đó người không nói lý sao. Giống như, tử vương nói xong. Quay đầu nhìn về mình dạp vải đi tới. Bên trong còn có chút thuộc về nàng độc có thứ. Cần mang đi, nếu lý trí trở về. Vậy cũng liền không có ở nơi này lại dừng lại đi xuống cần thiết. Còn như mấy đỉnh dạp vải, lý trí cũng lười thu. Dù sao loại vật này, trang bị chữ vật, bên trong còn có rất nhiều. Thậm chí liền cỡ nhỏ kim loại doanh trại hắn đều có. So đơn giản dạp vải hiệu quả thật tốt hơn nhiều. Có ba cái hoàng cấp người tiến hóa ở chung quanh. Ngược lại là không sợ có cái gì không có mắt thú biến dị qua tới quấy rầy. Dĩ nhiên, bọn họ chỉ đối với có trí khôn thú biến dị có uy hiếp hiệu quả. Còn như một ít côn trùng thú nhỏ, liền linh trí không khai hóa động vật độc vật mà nói, còn không có tác dụng gì. Mảnh đất này để thung lũng sinh thái hệ thống, không phải là người vì sáng tạo, mà là mình dựa vào thời gian từng bước một mài hình thành. Cho nên, bên trong có rất nhiều thứ, cũng vượt ra khỏi lý trí tưởng tượng. Đi theo tử vương, đi lòng đất hẻm núi lớn chỗ sâu, đi có chừng 3 cây số xa, lý trí thấy được bọn họ trong miệng nói, quả biến dị vườn. Đúng là một mảnh. Vườn cây ăn trái, hơn nữa còn là một mảng lớn, rất lớn, lý trí liếc mắt diện tích sẽ không thấp hơn 50 mẫu. Bên trong có các loại lý trí biết cùng không nhận biết trái cây. Lớn như vậy, lại như thế hoàn hảo, vườn cây ăn trái là làm sao hình thành? Lý trí không nhịn được nội tâm nghi ngờ, nhìn tử vương hỏi, không phải tạp lâm, giống như là bị người làm. Trồng trọt đi ra ngoài vậy. Vườn cây ăn trái bên trong trừ quả biến dị cây trở ra, lại cũng chưa có những thứ khác thực vật. Rất sạch sẽ. Tử vương mặt không cảm giác lắc đầu nói. Ta không biết. Ngoặc kép. Lý trí sờ một cái lỗ mũi. Được rồi. Có lẽ người ta thật không biết. Nhưng là loại này lạnh như băng ngạo mạn cảm giác. Làm cho lòng người bên trong được không thoải mái. Thậm chí lý trí trong nội tâm có muốn quất nàng hai bàn tay xung động. Quỷ diện nữ vương cùng huyết bức pháp vương hai người bọn họ ở nơi nào? Lý trí vòng vo vấn đề. Nói, tử vương hướng phía trước mặt núi dựa một mặt chỉ nói. Bên kia, chúng ta ở trong núi đào một động, dùng để chứa hái xuống quả biến dị tử. Nghe tử vương giọng. Lý trí còn lấy vì huyết bức pháp vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi vì sinh kế. Biến thành nông phu, đâu? Kết quả đến bên cạnh vừa thấy. Căn bản thì không phải là chuyện kia mà. Mau trước điểm, ai đặc biệt dám ăn trộm. Bố buổi tối nướng các người. Huyết bức pháp vương Hồng Hải cầm trong tay cây nhỏ côn. Hướng về phía một đám thú biến dị mắng. Nhớ chia xong loại đừng để cho lý trí vậy con rùa khốn khiếp chọn ra tật xấu gì tới. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cả người bikini, trên đầu mang không biết từ nơi nào tìm tới lớn kính mát. cầm trong tay một loại không biết vật gì màu đỏ nước trái cây. Vừa uống vừa bổ sung nói, Lý Trí sờ một cái lỗ mũi, vụng trộm mắt liếc trắng lên, bất quá nụ cười trên mặt nhưng dần dần nồng nặc. Hắn không tin cái này hai cái, lão yêu quái, không cảm nhận được Tử Vương cùng mình hơi thở. Nhất là quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi, đây là cho Lý Trí ông chủ Lý nói nghe đây à? A Hồng, Ngọc Nhi các người cực khổ. Lý Trí trực tiếp đi lên phía trước, trước tiên ở huyết bức pháp vương hồng hải ngực tới trước hai quyền đầu. Lại thừa dịp Chu Ngọc Nhi không có phản ảnh qua trước khi tới. Đi tới ôm lấy nàng, bàn tay hung hãn hướng nàng cái mông trứng đi lên hai bàn tay. Dùng để bày tỏ mình, nhiệt tình. Hụ hụ hụ, cái đầu ngươi, muốn mạng ta à? Huyết bức pháp vương hồng hải bị Lý Trí oán hận thiếu chút nữa không hộp máu. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi sắc mặt tái xanh, trên mông đau rát, có thể gặp cái này con rùa khốn khiếp có nhiều dùng sức đi. Giận trợn mắt nhìn nàng, cắn răng nghiến lợi nói, ngươi là thật cho rằng, chúng ta cầm ngươi không có biện pháp, đúng không? Ngược lại là Tử Vương đứng ở một bên yên lặng không nói. Vừa không cười, cũng không giận, đánh cũng không phải là nàng. Nàng tức cái gì, ngoài ra trong lòng cũng cảm thấy. Sợ rằng huyết bức pháp Vương Hồng Hải cùng quỷ diện nữ Vương Chu Ngọc Nhi chung vào một chỗ. Cũng không thấy được có thể từ Lý Trí trên mình chiếm được tiện nghi gì. Hì hì, đừng kích động, đừng kích động, ta đây không phải là đã mấy ngày không có thấy các người. Trong lòng nghĩ luống cuống sao, nhất là ngươi là Tiểu Ngọc Nhi à, ngươi là không biết, mấy ngày nay ta là đối với ngươi ngày nhớ đêm mong à. Rất sợ trở lại, liền sẽ không còn được gặp lại ngươi. Lý Trí cười hắc hắc nói, quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi giận quá, liền Tử Vương cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải cũng không dám như thế cùng hắn nói chuyện. Tiểu nhân này loại. Là càng ngày càng coi trời bằng vung. Tiểu Ngọc Nhi, tại sao nghe vào tai đóa bên trong cảm giác như vậy khó chịu đâu? Ngươi là muốn ta chết sao? Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi âm u hỏi. Lý Trí cười đùa hí hửng lắc đầu nói, nào có, ta còn ước gì ngươi có thể sống lâu mấy năm nữa. Chúng ta nhưng mà đồng bạn hợp tác, sau này muốn một mau kiếm tiền, cùng nhau tiến bộ. Thằng nhóc thúi, sau này còn dám vỗ lão nương cái mông, ta nuốt sống ngươi. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi hung tợn mắng một câu. Sợ ngươi răng lợi không tốt, không nuốt nổi đi. Lý Trí cười mỉa trả lời một câu, sau đó thu hồi nụ cười tới. Nghiêm nghị nói, ok, đùa giỡn lái tới đây. Chúng ta thời gian đều có giới hạn, cũng không muốn lãng phí. Nghiêng đầu. Nhìn quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi cùng huyết bức pháp Vương Hồng Hải không biết từ nơi nào, chiều. Tập, tới khuôn vác tiểu đệ, hai mắt sáng lên, một lần cũng là chính xác thú biến dị vương cấp, thậm chí liền chính xác thú biến dị hoàng cấp đều có mấy chỉ. Dọn dẹp một chút thủ tiêu, cầm đi ra ngoài cũng có thể đổi không thiếu, tiền tinh tế, đâu. Người thiếu đánh những thứ này thú biến dị chủ ý. Quỷ diện nữ vương Chu Ngọc Nhi vừa thấy Lý Trí sắc mặt. Cũng biết thằng nhóc này lại có ý gì. Không nhịn được cảnh cáo hắn. Lý Trí thu hồi ánh mắt quang tới. Cười đùa hí hửng nói. Đây có thể đều là linh năng khối. Không bằng thủ tiêu tính toán. Húc bức pháp vương Hồng Hải hì hì cười lạnh nói. Đem chúng thủ tiêu. Vậy ngươi cho chúng ta làm việc sao? Bớt nói nhảm, những thứ này là chúng ta thật vất vả mới triệu tập tới nhân viên. Không bán, Tử Vương cùng ngươi nói quả biến dị giá cả chứ? Nói, Lý Trí gật đầu, nhìn huyết bức pháp Vương Hồng Hải, vẻ kiêu ngạo tựa như quen dáng vẻ. Cười nói, lão đỏ à, ta làm sao nghe ngươi giọng, cùng ta lạnh nhạt đâu? Như vậy không thể được. Chúng ta chẳng những là đồng bạn hợp tác, vẫn là sống chết cùng chung bạn. Huynh đệ, ngươi nói có đúng hay không? Huyết bức pháp Vương Hồng Hải cười khan hai tiếng, trong lòng bổ sung câu, là ngươi đại gia à ưm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tasan-vo-nối-vi-o-nối-csi-gạch-nối-ton-gạch-chéo Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.